Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, sắp thành giao xa. Ngài thành tiên hả? Thần tiên A-Hát, từ xưa đến nay, phần lớn không tin quỷ thần, nhưng là Long Tổ người biết nói, trên thế giới là có quỷ thần. Bọn hắn tự là người bình thường trong mắt thần tiên, nhưng là bọn hắn biết nói, chính mình bản không tính thần tiên, nhiều lắm thì một gã cường đại tu luyện giả, cũng là người, căn bản không phải thần tiên. Có thể bọn hắn biết nói, cái thế giới này là có thần tiên, tu luyện giả tu luyện tới cường đại cảnh giới về sau, có thể đánh nhau phá người gen, tiến hành gây dựng lại. Sau đó phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Nếu trở thành tiên nhân, vậy thì không phải người, mà là thần tiên, có được hủy thiên diệt địa thực lực. Nhưng bọn hắn chưa từng có bái kiến thần tiên, cũng không biết thần tiên ở nơi nào. Nghe Lâm Long ý tứ, hẳn là thành tiên. Tiên nhân A-Hát, cỡ nào thuộc loại châu bò tồn tại. Cuộc đời này có thể chứng kiến tiên nhân, cũng không tính sống vô dụng rồi. Ừ, xem như thế đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tiên nhân mà thôi, coi như là tiên đế đối mặt hắn cũng không hề có lực hoàn thủ. Hắn nói đúng là chính mình là thần, đều không ai dám nói cái gì. Dù sao hắn thân thể đã thành thánh, nói mình là thánh nhân cũng khả dĩ. Trời ạ, Lâm tiền bối, ngài lại là tiên nhân. Chấm ngoặc kép, Lâm tiền bối, ngài có thể nói với chúng ta nói tiên giới là dạng gì đấy sao? Phía trên có phải hay không có trong truyền thuyết Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có Vương Mẫu Nương Nương? Chấm ngoặc kép, lại là một gã thiên tổ mỹ nữ nhìn xem Lâm Long hỏi. Ha ha, ngươi nói những này ta đều chưa thấy qua, tiên nhân bất quá là tu luyện giả thăng cấp bản mà thôi. Thái Thượng Lão Quân những điều này đều là thánh, tại tiên phía trên còn có thần, thần phía trên tự là thánh, vậy bọn họ như thế nào không tại địa cầu xuất hiện? Đây rốt cuộc là bởi vì sao? Hẳn là địa cầu linh dị quá thấp à, hiện tại các ngươi biết đạo nhiều như vậy cũng không có dùng. Hay là đi trước tiêu diệt hết cái con kia xà yêu à? Nói thật, vấn đề này Lâm Long chính mình cũng không biết. Tốt, lần này có Lâm tiền bối tại, xà yêu chết chắc rồi. Đúng, có Lâm tiền bối xuất mã, xà yêu chết cũng đáng. Dù sao có thể chết dưới tay Lâm tiền bối. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đập Lâm Long mã thí tầng bốc. Đã thành, các người ai cùng ta cùng đi. Lâm Long căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, lúc này có chút không kiên nhẫn nhìn xem mọi người nói ra. Ta đi, ta cũng muốn đi. Mọi người nhao nhao mở miệng nói. Lúc này, một gã dáng người thon thả, lớn lên thập phần mỹ lệ, mặc áo tắm hai mảnh mỹ nữ, giãy giụa một tay có thể cầm vòng eo, phong tình chân thành đi vào Lâm Long bên người. Nàng ôm Lâm Long tay, một bộ tiểu nữ nhi tư thái nói. Lâm ca ca, người ta cũng muốn đi nha, người có thể hay không dẫn người ra đi nha. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng còn đối với Lâm Long nháy dưới hai mắt, trong mắt phát ra một cổ thần bí hào quang, người chung quanh ngay ngắn hướng rời xa người này nữ nhân. Vậy thì đều đi thôi. Chấm ngoặc kép, Lâm Long bất động thanh sắc theo nữ nhân trong ngực rút ra tay phải. Không cẩn thận lề mề đến no đủ. Khoan hãy nói, rất nhuyễn, nhưng Lâm Long không có chút nào lưu luyến. Vừa rồi nữ nhân này rõ ràng đối với hắn sử dụng mị thuật. Có thể hắn là tiên nhân, điểm ấy mị thuật làm sao có thể mị hoặc hắn. Nếu không phải xem tại đều là trên địa cầu, lại là Long Tổ phân thượng, Lâm Long đều cho nữ nhân này một chút giáo huấn, làm cho nàng minh bạch. Không phải sở hữu tất cả nam nhân đều ưa thích loại này mị hoặc nữ nhân. Nữ nhân có chút thất vọng, nàng tự là muốn mị hoặc Lâm Long. Sau đó cùng Lâm Long trên giường, đến lúc đó có một tiên nhân lão công, đối với tu luyện chi đạo khẳng định mới có lợi, nói không chừng còn có thể trở thành tiên nhân. Tại tăng thêm Lâm Long đẹp trai như vậy, cho dù không thể trở thành tiên nhân, cùng Lâm Long ngủ một giấc cũng được a hát. Đáng tiếc Lâm Long giống như không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng đều hoài nghi mình có phải hay không lớn lên quá xấu. Trên thực tế nàng không xấu, ngược lại rất đẹp, cùng Bạch Khiết trùng nữ có liều mạng, nhưng Lâm Long bái kiến quá nhiều mỹ nữ, đối với mỹ nữ đã miễn dịch. Hơn nữa cô nàng này tu luyện mị hoặc chi thuật, tuyệt đối không thể nhận, nếu đối với người ra tay, thật giống như vừa rồi đối với Lâm Long như vậy, ôm người ta cánh tay, thân là Lâm Long nữ nhân, Lâm Long tuyệt đối không cho phép nữ nhân của mình ôm lấy nam nhân khác. Hoa Hạ miền Tây, Lâm Long mang theo Long Tổ Thiên Tổ người, lập tức đi vào xà yêu trước động khẩu, trong nháy mắt công phu. Liền từ Long Tổ căn cứ đi vào Hoa Hạ miền Tây. Tất cả mọi người tại trong lòng cảm thán, tiên nhân tựu là tiên nhân, năng lực thật sự là quá cường đại. Xà yêu đang ở bên trong, các ngươi chuẩn bị cho tốt, đừng để bên ngoài dọa. Lâm Long nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, con rắn này đã nhanh hóa thành dao rồi, thập phần lớn đại, đầu đều có xe tải lớn như vậy. Thân hình đại khái hơn 1.000 mét, không để cho đám người kia sớm đánh tốt dự phòng châm. Đợi chút nữa dọa hỏng sẽ không tốt. Yên tâm đi, chúng ta cái gì chưa thấy qua. Không sẽ biết sợ, một người trung niên hào không thèm để ý nói. Cũng đúng, bọn họ là Long Tổ người. Yêu ma quỷ quái đều gặp, không phải là xà yêu ấy ư. Bọn hắn không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi. Chỉ có điều chưa từng gặp qua cường đại xà yêu mà thôi. Có thể nếu là xà yêu, cho dù ở cường đại cũng cùng trước khi bái kiến xà yêu đồng dạng a. Tốt, các ngươi không sợ hãi là được. Ta gọi nó đi ra. Nói tới chỗ này, Lâm Long dừng một chút. Sau đó vận chuyển tiên khí. Trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nghiệt xúc, còn không ra. Thanh âm không lớn. Xuyên thấu lực rất mạnh, hơn nữa bổ sung Lâm Long khí tức, vốn ở bên trong hưởng thụ thịt người xà yêu, đột nhiên đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, hóa thành một cái trần truồng thiếu niên, hai mắt chăm chú nhìn bên ngoài động khẩu, Âu Mi Thượng Đế, tốt khí thế cường đại, cường giả, tuyệt đối là cường giả. Cái thế giới này tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Chẳng lẽ là đám kia lão gia hỏa đuổi tới? Có thể coi là đám kia lão gia hỏa đuổi tới cũng không có khả năng có như vậy khi thế cường đại a. Được rồi, hay là ra đi xem. Nghĩ tới đây, xà yêu chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là hắn muốn đến người ở phía ngoài hết sức lợi hại. Do dự một chút, hay là biến làm bản thể. Dù sao yêu tộc biến thành bản thể, các phương diện thực lực đều cũng tìm được tăng lên, như vậy xà yêu mới cảm giác có cảm giác an toàn. Nó dám cam đoan, hiện tại coi như là đại thần sư cũng sẽ không biết là nó đối thủ. Mà ở bên ngoài sơn động Lâm Long bọn người, chỉ thấy sơn động lập tức bạo tạc nổ tung, ngay sau đó một đầu che kín dày đặc lân phiến đồ vật xuất hiện. Thứ này thật giống như mặc áo giáp một giống như, liếc mắt nhìn đã biết rõ, nó lân phiến lực phòng ngự cực kỳ cường đại, sơn động sụp xuống, chung quanh cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, ngay sau đó một cổ cường đại yêu khí truyền đến, lại để cho Long Tổ mọi người cảm giác mãnh liệt không khỏe. Lúc này Lâm Long vung tay lên, không khỏe cảm giác biến mất. Cát bay đá chạy cũng đã biến mất, cuồng phong cũng lập tức đình chỉ, ngay sau đó tựu chứng kiến không trung xoay quanh một cái cực lớn mãng xà. Mãng xà phun phân nhánh đầu lưỡi, khỏi cần phải nói, tựu là phân nhánh đầu lưỡi đều có một người lớn như vậy. Đầu lâu tựu cùng xe tải một giống như, phía trên còn có lưỡng cái cự đại bao, cái này là xà yêu sắp hóa thành dao dấu hiệu. Nếu bọc của nó dài ra rác, tựu là hóa giao thời điểm, đến lúc đó xả yêu tựu là giao long, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành giao long sau thì có thể trở thành chân long. Đây là từng xả yêu nguyện vọng, mục tiêu của bọn nó tựu là trở thành chân long. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.